Cuộc sống dân dã của Mạn Mạn ở cổ đại. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, khi tờ mờ sáng, nàng đã thức dậy, vừa mở mắt ra thì đã thấy bên cạnh bánh bao đang gậm tay bé. Nước dải rơi hết xuống giường. Nàng bế bé ra ngoài để đại nhi nữ không bị đánh thức. Điểm tâm sáng vẫn là bánh ngô, cháo trắng, một, hai ngày thì còn được. Nhưng ngày nào cũng ăn như vậy, làm nàng rất không tự nhiên ăn. Nàng muốn lên trấn mua đồ ăn và đưa hai đứa nhỏ vào học đường. Mẫu thân, hôm nay con muốn lên huyện báo danh cho Tiểu Phúc và Thạch Đầu đi học đường. Tiểu Yên cùng bánh bao con cũng đưa theo. Nàng ăn xong chén cháo loãng của mình, liền quay sang nói với Tích Mẫu. Được rồi, lát nữa con đưa tụi nhỏ đi đi. Trên đường đi để ý đệ đệ và nhi tử của con một chút. Hai đứa nam hài rất nghịch ngợm, khó trách bà cảm thấy không yên tâm. Nàng gật gật đầu, con biết rồi, mẹ. Tiểu Phúc ghé sát vào tay Thạch Đầu lầm bầm không biết đang nói cái gì. Vừa ra đến trước cửa, Tích Mẫu nhiều lần dặn dò nàng, đi không cần về sớm, chung quy đừng tiếp xúc với nam nhân, để người trong thôn nhìn thấy lại bàn tán không hay. Khóe miệng nàng rút, nói, nương, người đều cùng con nói 6 lần rồi. Người cứ yên tâm đi. Con thực nếu không cần thì sẽ tránh họ. Con sẽ không chạy đến nhà người khác để đem chuyện về mình. Tích Mẫu trong đầu nghĩ một phen. Lại nghĩ nàng ít đề cập tới chuyện đó. Nói đi nói lại đều là bà đề cập. Thế là trong lòng mới thấy yên tâm. Không tiếp tục nói chuyện này. Ai nghe cũng đều phiền. Thôn Thanh Thủy có mấy vị cô nương đến tuổi thành hôn. Nhiều hơn phân nửa đều là có người hứa hôn. Thừa lại một ít người không hứa hôn. Không phải nhà nghèo quá, không nguyện ý kết hôn. Chính là tâm cao khí ngạo, không nguyện làm nông phụ ngày đêm làm việc vất vả. Nếu như muốn nói thật, thật ra nàng phải thuộc về loại phía sau. Thôn có nhiều cô nương bằng tuổi nàng đã thành hôn. Dung mạo nàng được cho là trung đẳng trở lên. Trong thôn cũng có mấy chàng trai tỏ vẻ ái mộ nàng. Nhưng tâm nàng không để ý chuyện này, trực tiếp cự tuyệt hảo ý của đối phương. Ở cổ đại, 15 tuổi đã được gả ra ngoài, 18 tuổi coi như quá thì. Nàng sống theo khuynh hướng tiền kiếp, 20 mấy tuổi còn chưa có lấy người yêu. Bây giờ mới 16 tuổi đã gả đi, nàng không tiếp thụ được. Chuyện xảy ra mấy ngày trước, mấy vị cô nương cùng tuổi trong thôn ít nhiều đều ở sau lưng bàn tán nàng. Về phần mấy chàng trai, dù Mã Quá Phụ đã nhận lỗi với nàng nhưng không có chàng trai nào ở trước mặt nàng biểu lộ tình cảm như trước. Không biết rằng họ còn muốn tránh nàng như tránh tà nữa là đằng khác. Chuyện tốt thì thấy ít ai để tâm đến, chuyện xấu ai cũng nhìn vào. Nàng lại cảm thấy như vậy rất tốt. Dù sao nàng hiện tại cũng không có tâm tư nói chuyện tình cảm. Cộng thêm đều là thiếu niên 17, 18, nàng thực là không có biện pháp cùng bọn hắn nói chuyện yêu đương. Tránh được xa xa, ngược lại cho nàng có thêm không ít thời gian. Vừa dắt theo tụi nhỏ qua cửa thôn, liền gặp một cô nương xiêm áo lam nhạt chạy ra. Nhìn chăm chú, là nữ nhi nhà Tô gia ở gần nhà cũ. Năm nay tròn 16 tuổi, tên gọi là Tô Phi Phi. Nàng không để ý, mắt không nhìn nơi khác. Đi về phía trước, lại bị Tô Phi Phi ngăn lại. Nàng như có như không nhíu mày, rất là trầm mặc xem nàng ta cũng là một nữ nhi có chiều cao không kém. Tại trong mắt nàng, nhỏ hơn nàng gần 10 tuổi Tô Phi Phi kỳ thật thực cũng chỉ là đứa bé gái mà thôi. Nhưng là có một điểm rõ ràng, chính là Tô Phi Phi tựa hồ để ý nàng, nghiêm túc tìm tòi ký ức một lần. Nàng không có thu được quá nhiều điều về Tô Phi Phi, đành phải đem đáp án để trên người Tô Phi Phi. Có chuyện gì sao? Nàng mở miệng, không để ý Tô Phi Phi đang tức giận. Nàng không biết Tô Phi Phi vì sao muốn cản nàng, càng miễn bàn khi nào trêu chọc đến nàng ta. Nghe nói ngươi bị rơi xuống nước, sẽ không phải là hư hỏng đầu óc, đem mọi thứ đều quên đi chứ? Tô Phi Phi vẻ mặt kinh ngạc, còn hơi sợ lui về sau một bước. Nàng âm thầm cười lạnh, tiểu cô nương chính là miệng không kiêng kỵ. Đều không biết nàng ta là cố ý nói như vậy, vẫn là không có tâm cơ. Nghĩ đến điểm này, nàng nhịn không được khẽ lắc đầu. Nàng tám phần là xem phim, chuyện cung đấu quá nhiều. Một lần không cẩn thận liền đem hình bóng cô gái khác thay vào Tô Phi Phi. Ngươi lắc đầu là có ý gì? Tô Phi Phi trừng to mắt, như không thích nhìn nàng lắc đầu. Ngươi không phải hỏi ta có phải quên mọi chuyện rồi không? Nàng lạnh nhạt liếc nàng ta một cái. Mặt thật bình tĩnh, ta lắc đầu chỉ là đại biểu ta không có quên mà thôi. Tô Phi Phi nghe vậy khuôn mặt đỏ lên. Hiển nhiên là lúc này mới hiểu rõ nàng hỏi một cái vấn đề không dùng bao nhiêu não để nghĩ. Mắt mở to không phục trừng nàng. Mắt tràn đầy sương mù. Ở tại nhà mấy ngày đều không có phát sinh chuyện gì quỷ dị. Hôm nay vừa ra khỏi cửa liền mặc danh kỳ diệu bị người ngăn lại. Hiện tại còn giống như có điểm sai lầm chọc khóc vị tiểu cô nương này. Nàng trong lòng thật không hiểu nổi. Ta nói ngươi tìm ta tới cùng có chuyện gì? Ta còn phải đi trấn trên báo danh cho đệ đệ. Nàng luôn luôn lo liệu phục vụ. Tô Phi Phi tự nhiên cổ quái như vậy. Liền phát sinh chuyện này. Tin tưởng không người nào có tâm tình tốt. Ngươi một đoạn thời gian trước cùng Tôn ca ca bị nghi vấn sao không ra mặt giải thích. Muốn để mọi người hiểu lầm. Ngươi cũng thích Tôn ca ca. Ngươi như thế nào lại cùng huynh ấy cùng một chỗ? Ngược lại là đi ra từ nhà hồ viên ngoại trấn trên. Ngươi phải hay không là cố ý, ngươi nói gì ta chả hiểu. Ai là Tôn ca của ngươi? Còn chuyện hồ viên ngoại ta đã giải thích rõ ràng. Ngươi đừng nói lại nữa. Nàng há miệng thở dốc. Nàng lúc nào đã liên quan đến Tôn ca ca của cô ta? Ta nghĩ nhiều rồi a, ngươi đang giả vờ. Tôn ca ca là người đi cùng ngươi đi hôm đó từ nhà hồ viên ngoại ra. Kỳ thật ta thích Tôn ca ca, cho nên ta không thể để ngươi cùng huynh cùng một chỗ. Bằng không sẽ trở ngại nhân duyên tốt của ta. Người đều không có nhìn thấy. Hiện tại liền thanh minh quan hệ, làm cho người ta không nói được lời nào. Thì ra là hắn, ta nhân tiện nói luôn. Ta với hắn không là gì cả. Ta hôm đó chỉ thuê hắn đẩy xe, nên ngươi không cần nói đến. Thật sao? Tô Phi Phi nghe vậy chớp mắt to, ướt sũng nước trông làm người quý mến. Đáng tiếc nàng không phải nam, trong lòng không có cảm giác gì, so với trân châu còn thật hơn. Nàng vứt xuống câu này, liền vòng qua Tô Phi Phi đi tiếp, phía sau không có tiếng bước chân đuổi theo. Xem như mọi chuyện đã yên bình, Tôn Phi Phi chính là đứa trẻ chưa trải sự đời, còn cái tên phu xe đó đúng là xui mới dính hắn. Cách chương.